Đạo Quân, chương 2013, Liên Thủ Đánh Lam Đạo Lâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng căm tức, nhưng ánh mắt vẫn ngước lên quét mắt nhìn 8 người còn lại một cái. Vung đồ trong tay lên, hoang đường, điều này có thể chứng minh cái gì? Làm sao biết không phải là do 8 người các ngươi giở trò quỷ? Đốc Vô Hư hơi phất tay. Lý Chính Pháp đang run sợ trong lòng lộ diện, còn có cả một thủ vệ của Vô Biên Các bị hành hạ đến thương tích đầy mình. Có phải giở trò quỷ hay không? Trong lòng ngươi tự biết rõ, toàn bộ nhân chứng đều ở đây, nếu ngươi không tin thì tự mình mang về chậm rãi tra xét đi. Mắt lạnh của Lam Đạo Lâm đảo qua nhân chứng, ánh mắt lại quay lại nhìn 8 người. Nếu như trong lòng không có quỷ thì vì sao không cho ta biết? Đốc Vô Hư, có ai từng giấu ngươi sao? Ngươi nhất định phải tới. Còn cần thông báo sao? Ô Thường hơi nghiêng đầu. Ánh mắt liếc Lữ Vô Song một cái. Chợt quát Lam Đạo Lâm. Lam Đạo Lâm, nói đi. Chuyện trộm vô lượng quả trong vô lượng viên là do ai làm? Lời này vừa nói ra, mấy người khác vô thức nhìn về phía y, Lam Đạo Lâm tức giận chỉ. Ô Thường, ngươi có ý gì? Ô Thường, vô lượng quả há là thứ có thể một mình trộm được. Gia Cát Trì làm thế nào đột phá tới Nguyên Anh Kỳ? Hai cha con ngươi chỉ e biết rõ trong lòng nhỉ. Vô lượng quả bị trộm, đám Lý Chính Pháp thầm kinh hãi. Lúc này bọn họ đã hiểu rõ tình hình hơn. Lam Đạo Lâm gầm lên, nhà tướng dưới tàng cây là do ngươi bố trí, trừ ngươi ra, không ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần được. Ta thấy là do ngươi vừa ăn cắp vừa la làng, há lại cho ngươi lấp ly 3 mét. Ô Thường hừ lạnh một tiếng, thân hình được bao quanh hắc vụ, chợt lóe lên, hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm vào nhau, mạnh mẽ thổi gió ra 4 phía. Một câu nói không hợp, Ô Thường và Lam Đạo Lâm đã nhau vào chém giết, đất rung đá bay, tiếng ầm ầm đột ngột vang lên, đám Lý Chính Pháp kinh sợ lùi lại. Từ trên không trung, hai thân ảnh đánh nhanh, tiếng quát của Ô Thường truyền tới, tên kẻ trộm này mưu đồ làm loạn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, các ngươi còn do dự cái gì? 7 người phía dưới nhìn nhau một lượt. Cuối cùng vèo vèo bắn về phía không trung. Trong nháy mắt 8 người chuyển sang thế liên thủ. Điên cuồng vây công. Càng nói càng thêm vô lý. Tại sao lại không cho ta nói tiếp? Tiếng gầm của Lam Đạo Lâm quanh quẩn. Thân như mị ảnh lượn vòng quanh 8 người. Thân pháp tinh diệu khiến 8 người khó có thể ngăn trở. 9 người đánh trên trời dưới đất. Động tĩnh có thể nói là long trời lở đất. Những cây cầu tinh mỹ kéo dài từ Vô Biên Các lên Thiên Hồ nhất thời tan vỡ dễ như trở bàn tay. 9 người đánh tới cây cầu nào liền phá hư cầu tới đó. Người không tránh kịp không phải là bị thương mà là bị gió mạnh cuốn bay cả người. Dư uy của cuộc đấu này căn bản không phải là thứ mà những người khác có thể chịu đựng được. Toàn bộ cục diện tạm thời bị khống chế của Vô Biên Các nhất thời mất khống chế. Chưa từng nhìn thấy cuộc tranh đấu kinh người như vậy. Người người đều cảm thấy bất an, sợ bị vạ lăng người vô tội, nhao nhao thoát về tứ phía. Hoàn toàn hỏng bét rồi. Người vây công trong mắt chỉ có Lam Đạo Lâm. Lúc này ai cũng muốn nhân cơ hội ép Lam Đạo Lâm vào chỗ chết, nào còn dư sức để ý tới người khác nữa. Lam Đạo Lâm nhanh chóng không chịu nổi nữa. Lưu Vân mị ảnh xuyên qua thân ảnh của 8 người đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt đã trốn vào Thiên Hồ. 8 thân ảnh đồng thời đuổi tới. Hồ nước nổ vang, cột nước dâng tận trời. 4 phía bị đập cao bao vây. Dưới sự tập kích của hồ nước, tiếng ầm ầm sụp đổ liên tiếp vang lên. Dưới uy thế kinh thiên động địa, bóng người tứ tán, Vô Biên Các không còn lại chút gì. Vô Biên Các đứng vững ở đây lâu như vậy đã hoàn toàn biến mất trong sa mạc vô biên này. Chỉ còn lại một cái hồ nước,

Cách chương.